xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 8. Nếu muốn hỏi Hạ Chí Lý vì cái gì sinh thành thế giới này, Cát Dung Nhã đã sớm đoán được 89 phần 10. Hạ Chí Lý trăm phương ngàn kế giả thiết một cái tà ác ca đầu cùng chính nghĩa trưởng môn thân phận, lại là kia tà ác ma đầu có thể nói rộng rãi ánh mặt trời, nhưng thật ra luôn miệng nói chính nghĩa cùng đại đạo trưởng môn bối cảnh cũng không sáng giỏi, lại liên tưởng thượng một cái thế giới. Hạ Chí Lý khắc nghiệt cứng nhắc, thiên kim đại tiểu thư, Cát Dung Nhã kiêu căng tùy hứng vân vân, này hai cái thế giới ghép đôi, cá tính cơ sở thượng đều là đối lập, chỉ có một ít cơ sở thượng trung điểm sẽ thực tương tự. Tỷ như Hạ Chí Lý gia đình hoàn cảnh tuy xa không bằng Cát gia, lại cũng không tính kém, hắn chính là thích loại này đối lập cảm đi. Chỉ là thế giới này xa so thượng một cái thế giới mà nói phức tạp một ít. Tỷ như nàng liền không cho rằng Hạ Lan Kỳ thật sự như bề ngoài sở biểu hiện như vậy ánh mặt trời. Mà Dung Nhã tuy rằng xuất thân không sáng giỏi, cũng từng giúp đỡ Hạo Thiên Môn trải qua không ít không sáng giỏi sự, đại thể mà nói lại cũng coi như là ra nước bùn mà không nhiễm. Đương Hạ Chí Lý trong đầu muốn xử hai người kết hợp khi, nhất định phải giả thiết ra đối lập cá tính cùng nhau cùng liên kết điểm. Mà thế giới này hai người cộng đồng liên kết điểm trọng điểm tựa hồ cũng không đặt ở hai người đã từng quen biết cái này bộ phận, mà là ở chỗ hai người võ công xứng đôi trình độ. Cát Dung Nhã sẽ như vậy trinh thám cũng là có nguyên nhân. Gần nhất là Hạ Lan Kỳ nhắc tới qua vãng liền qua loa mà tiếp thu nàng thuận miệng bịa chuyện. Thứ hai còn lại là từ sơn động đến tòa biệt trang này cũng có hảo một đoạn đường. Cát Dung Nhã nhìn ra được tới Hạ Chí Lý cố ý tạ do lầy lội núi rừng gian lên đường thí nghiệm chính mình võ công bản lĩnh, mà ngoại ý muốn phát hiện lẫn nhau võ nghệ vẫn chưa kém thật nhiều. Hiện giờ nhìn đến Hạ Lan Kỳ cùng hai tên Hạo Thiên Môn cao thủ ác đấu vẫn như cũ không phân cao thấp, chính mình lại sao lại dễ dàng bại bởi Dung Tam. A, Cát Dung Nhã âm thầm cười lạnh, tạ do thế giới này tư tưởng logic cân nhắc, cũng không hề lo lắng cho mình cùng Dung Tam chi gian biện bác sẽ lập tức thua tánh mạng, mà là bừa bãi mà rơi lên, hơi chút yên lòng sau. Nàng tựa hồ càng thêm phóng đến khai, mà tương đối với nàng càng thêm nhanh nhạy động tác cùng hung ác chiêu thức. Từ trước đến nay coi khinh nàng Dung Tam tựa hồ bởi vì kinh ngạc nàng võ học bản lĩnh mà có vẻ đỡ trái hở phải, cuối cùng lại là phát ngoan mà ra sát chiêu Dung Tam vốn đang tưởng lưu Dung Nhã làm Hạo Thiên Môn quân cờ, nhưng hắn biết Dung Nhã tâm ý đã quyết, đã là viên phế cờ. Một khi đã như vậy, kia không bằng tốc tốc trừ bỏ nàng lấy tuyệt hậu hoạn. Đến nỗi Cát Dung Nhã vốn dĩ cũng không tính toán lưu lại Dung Tam. Tả hữu đây là cái hư ảo thế giới, liền cùng chơi trò chơi bên trong giết hại NPC giống nhau cũng không phương xử. Bởi vậy thấy Dung Tam ra chiêu càng thêm hung ác, cũng chạy nhanh sấn chính mình chống đỡ không được trước tận khả năng mà biện bác. Tuy là Dung Nhã võ học tạo nghệ lại như thế nào xuất chúng, vẫn như cũ đánh không lại lão luyện thả tàn nhẫn độc ác Dung Tam. Bất quá 10 tới chiêu sau Dung Nhã liền ở hạ phong, khiến cho Dung Tam hạ khởi tay tới càng thêm hung ác, mà Cát Dung Nhã lại chưa như biểu hiện ra ngoài như vậy vụng về. Nàng tả do nhiều lần nhượng bộ cùng đi vị liên tiếp lui 10 tới bước, cuối cùng lại là sấn Dung Tam một cái không chú ý xoay người liên tiếp đá khởi nguyên bản bị nàng cùng Hạ Lan Kỳ đánh rớt sau mũi ám khí. Lại tạ do Dung Tam vội vàng đổi công làm thủ trốn tránh là lúc thẳng đem mũi đao thứ hướng hắn mệnh. Môn chỉ nghe được thứ kéo một tiếng, Dung Tam trưởng lão lui bước không kịp, chỉ phải quay người tránh đi yếu hại. Hắn trước ngực bị sắc bén mũi đao xẹt qua một cái trường khẩu tử. Màu xám nâu áo vải trực tiếp chán ra một cái như pháo hoa huyết hoa. Tê, người tiện nhân này. Dung Tam đau đến chửi ầm lên. Mà Cát Dung Nhã Tắc thừa dịp cái này không đương không ngừng cố gắng. Nương Dung Tam tức giận mắng là lúc một đao chém tới hắn quen dùng cánh tay phải. Máu tươi cơ hồ muốn nhiễm hồng lẫn nhau hai mắt, Cát Dung Nhã một chân bổ đi lên. Khiến cho Dung Tam suy sụp ngã xuống đất, lại là nàng nhân trong lòng sở tư mà tạm thời không tưởng lấy tánh mạng của hắn. Chỉ là dùng giày đá hắn mấy chỗ huyệt vị lệnh này di động không được sau. Liền muốn gia nhập Hạ Lan Kỳ kia đầu vòng chiến, lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ tựa hồ vốn dĩ liền cố ý muốn bị kia hai tên bao kẹp hắn thích khách cấp vây khốn. Thấy Cát Dung Nhã đã giải quyết một người, lập tức cũng không lại lưu thủ, xoát xoát vài cái dễ như trở bàn tay mà liền đem hai người chém giết đương trường. Nếu không phải Cát Dung Nhã trốn đến mau, kia huyết cơ hồ muốn bắn nàng vẻ mặt. Hạ Lan Kỳ vung trên thân kiếm máu vừa mới kết thúc một hồi trò khôi hài, cũng dường như trên mặt hắn biểu tình vẫn như cũ có vài phần âm trầm, như thế xem ra thật là có vài phần giả thiết chung đại ma đầu bộ dáng. Chỉ là ở Hạ Lan Kỳ trong mắt xem ra Dung Nhã trạng huống cũng không thật tốt. Nàng tuy rằng không có giết hại tên kia Hạo Thiên Môn thích khách, lại cũng nhẫn tâm mà đoạn thứ nhất cánh tay, lại có ý định lưu lại tánh mạng của hắn tới. Đến tột cùng là nhớ qua vãng tình nghĩa, hoặc là một lòng muốn thủ tín chính mình đâu? Hạ Lan Kỳ tâm niệm vừa động, liền phất tay từ tay áo gian bắn ra hai quả thiết hạt sen. Trùng hợp mệnh trung nằm ngửa Dung Tam yết hầu cùng ngực. Dung Tam kêu lên một tiếng, nhất thời không có hơi thở. Mà Hạ Lan Kỳ thấy Cát Dung Nhã không hề phản ứng, đó là mang theo vài phần ác ý hỏi: người ở Hạo Thiên Môn trưởng bối đã chết, người không thèm để ý? Cát Dung Nhã hơi nghiêng đầu nói: người như thế nào còn hỏi loại này xuẩn vấn đề? Hắn đều phải giết ta, ta không giết kết quả hắn, tính toán lưu trữ tánh mạng của hắn cho người thẩm vấn. Hiện tại đảo còn hoài nghi khởi ta thiệt tình tới. Ngươi thiệt tình? Hạ Lan Kỳ hãy còn không tin. Ngươi có cái gì thiệt tình? Hóa ra ta vừa rồi nói những lời này đó đều uy cầu đúng không? Cát Dung Nhã không chút khách khí mà chiều hắn phiên cái đại bạch mắt. Lại nói, tính, ngươi không tin mới là lẽ phải. Nếu không phải mấy ngày trước ngươi ở trong sơn động nói kia nói mấy câu, ta mới sẽ không dán ngươi. Đúng vậy, rõ ràng ôm ấp đối cố nhân tò mò là hắn, tìm tới cố nhân cũng là hắn, ôm ấp nghi vấn cùng đề phòng càng là hắn, đã là như thế, hắn còn để ý chút cái gì? Hạ Lan Kỳ khó hiểu, Cát Dung Nhã có thể so hắn bản nhân hiểu biết đến nhiều. Này nam nhân còn không phải là cầu sao? Đầy mình tâm tư rối rắm loanh quanh lòng vòng. So luyến ái trung tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ tâm tư còn nhiều. Nhìn xem Hạ Lan Kỳ loại này tự hỏi, logic làm không hảo cấu trúc hắn hạ chi lý là hoàn mỹ phục chế hai người lúc trước song hướng yêu thầm. Khi rối rắm cũng nói không chừng đâu. Hạ Lan Kỳ nói, cho nên ngày ấy ngươi đáp ứng cũng là thật. Ta đáp ứng rồi cái gì? Cát Dung Nhã lời này mới hỏi xuất khẩu, liền bản thân đáp ra tới. Ác, ngươi nói là Tư Bồn à? Ta nói chẳng lẽ còn có lời nói dối không thành? Liền tính ta tưởng lừa ngươi, cũng không cần phải dùng cái loại này có thể hỏng rồi chính mình trong sạch phương thức đi. Nàng một mặt nói, còn một mặt lấy ghét bỏ ánh mắt nhìn Hạ Lan Kỳ. Hạ Lan Kỳ lại không có lúc trước như vậy cười nham nhở bộ dáng, chỉ là đi hướng Cát Dung Nhã, lấy không lấy kiếm cái tay kia tham hướng về phía nàng. Cát Dung Nhã cũng không nhúc nhích, đã bị hắn bắt được nắm đao cổ tay phải, một cổ chợt lực đạo thúc đẩy nàng lảo đảo về phía trước. Ngay sau đó Hạ Lan Kỳ môi liền cường thế mà dán đi lên, Cát Dung Nhã khởi điểm nhân kinh hách mà hơi run một chút, mà như vậy phản ứng bị Hạ Lan Kỳ cho rằng là trốn tránh mà tăng lớn đối nàng giam cầm lực đạo. Thẳng đến sau lại Cát Dung Nhã nhắm đôi môi bị hắn dễ dàng mà cạy ra. Kia như xà giống nhau ướt át đầu lưỡi hoạt vào nàng trong miệng khi nàng mới thả lỏng lại, Hạ Lan Kỳ cảm thụ không đến Cát Dung Nhã giãy giụa. Trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, lại ở nháy mắt bị nàng trốn tránh đầu lưỡi cấp bắt đi lực chú ý. Trong lúc nhất thời cũng bất chấp cái gì, chỉ hiểu được hắn còn tưởng lại càng thâm nhập mà muốn nàng. Lập tức chỉ tay đem nàng bế lên, đi nhanh mà đi hướng trong xương phòng đầu đi, tiểu cầu. Sẽ không còn có địch nhân đi. Yên tâm ký chủ, này đoạn cốt truyện là đệ nhị mục tiêu vọng tưởng. Hiện tại sẽ không có bất luận cái gì sinh vật quấy rầy các ngươi nha, kia nhưng cảm ơn trí tuệ của ngươi nhắc nhở a. Liền nàng muốn làm cái gì sự đều cơ hồ muốn nói xuất khẩu đâu, không khách khí đát ký chủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.